Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1707, chương 1708, nhiều lần vô thường. Smiley, đang ở Diệp Lăng đi tới trong sơn động gian, cái kia hắc giao trung ương thời điểm, đột nhiên, hai so với Diệp Lăng đại không được bao nhiêu móng vuốt bằng khoảng không mà hiện. Phù phù. Cái kia hai cái móng vuốt hung hăng vỗ vào Diệp Lăng thân thể chi lên. Một cái thân thể mất thăng bằng. Diệp Lăng trong tay hai khỏa hắc giao đàn không khỏi tự chủ bay. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể gắt gao bị hắc giao đáng sợ kia thân thể cho trực tiếp phát lên. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Lăng đầu khớp xương cho dây dưa vỡ vụn. Phốp phốp. Một ngụm máu tươi Diệp Lăng cuồng phún mà ra, đôi mắt bên trong cái kia xâm nhiên đáng sợ ánh sáng không ngừng tóe cái này. Đây nên chết hắc giao, cũng biết hắn sẽ không đơn giản như vậy buông tha. Ha ha, nhân loại, bổn tọa nói cho ngươi biết, bổn tọa trong bụng trào, coi như là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, cũng đỡ không được, bổn tọa muốn ngươi chết a. Cái kia hắc giao cười lên ha hả, quấn lấy Diệp Lăng thân thể càng thêm hung mãnh, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên mắt choáng váng, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, đàn đâu, bay lên đàn dĩ nhiên không thấy, muốn nói rớt bể tuyệt đối không thể, so với Quảng Thành Tử còn mạnh hơn hắc giao, nó đàn sao có thể như vậy yếu đuối, nhưng là đàn đây. Cái này hắc giao cái kia điên cuồng a, cái này đặc biệt đến cùng là thế nào? Khái khái, lão tử cũng biết, ngươi đặc biệt không có đơn giản như vậy. Ngươi con súc sinh này, là ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nhưng là ngươi lại đã quên. Có một loại thần thông ở tam giới bên trong, tên là nhất khí hóa tam thanh. Đang ở này lúc. Diệp Lăng bản thể bất ngờ xuất hiện ở hư không bên trong. Nắm trong tay lấy chính là cái kia hai cái tản ra u nhiên hắc quang hắc giao đàn. Còn bị hắc giao kẹp, cũng là Diệp Lăng, bất quá là Diệp Lăng tỏa chấn lôi vực một đảo khác bản thể. Lần này địa phủ đại kiếp, hắn cố ý dẫn theo một cái bản thể qua đây, không nghĩ tới lúc này phái lên công dụng. Phía trước hắc giao làm cho Diệp Lăng lúc rời đi, hắn liền khiến cho cái tâm nhãn, lặng yên không tiếng động đổi hạ bản thể. Ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, cũng dám gạt ta, hắc giao cái kia con ngươi chấn động kịch liệt a, nó đường đường hắc giao, liền cửu kiếp tiên đế đều không để vào mắt, thậm chí dám kêu bản thánh nhân tồn tại, nhưng là hiện nay. Lại bị một cái cửu kiếp trung kỳ vương bát đàn cấp cho. Mà hắn nhược điểm chí mạng, thình lình đã bị người khác nắm trong tay. Dường như ngươi đã quên, là ai trước lừa gạt người đó. Như không phải ta có một điểm thủ đoạn nói, chỉ sợ ta này đạo bản thể, hiện tại nên bị ngươi cái này món lòng xúc sinh cho cắn giết thành cặn bã chứ. Diệp Lăng lành lạnh cười. Hắn bản thể tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù tổn thất còn lại hai đại bản thể, cũng tuyệt đối không thể để cho chân thân bị hao tổn. Cửu đại tiên anh đặc thù chi chỗ, đó là không có gì sánh kịp. Phóng nhãn tam giới, cũng tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào tiên đế đầu sỏ có thể có. Tay cầm hắc giao chứng Diệp Lăng nội tâm nhưng là tràn đầy ngập trời sát cơ. Đối với cái này cái nhiều lần vô thường hắc giao, hắn là căn bản cũng không khả năng tin tưởng. Ta thả ngươi đi, ngươi bà, đem hài tử của ta trả lại cho ta. Lúc này đây, ta dùng linh hồn của ta thề, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi đau nhức hạ sát thủ. Ta có thể thả ngươi đi, thế nhưng ngươi tuyệt đối phải cam đoan hài tử của ta an toàn. Hắc giao cúi đầu. Nó không có biện pháp, à, không biết tồn tại bao nhiêu năm, nó mới sinh sôi nảy nở ra đứa bé này, nhưng là một ngày bị hao tổn, nó căn bản không thể nào tiếp thu được. Trọng yếu hơn chính là, Đặc biệt không có phối ngẫu nữa à? Vậy buông ra ta một đạo bản thể. Diệp Lăng đạm mạc cười. Hắc Giao không thể làm gì đem thân thể quấn chặt lại Diệp Lăng cho tiễn mở. Sau một khắc, một nắm đấm cực lớn hung hăng đánh vào thân mình của nó bên trong. Phù phù, Hắc Giao thân thể rất lớn, lực đại vô cùng, nhưng là Diệp Lăng lực lượng, đó cũng là tam giới bên trong hiếm thấy a. Phẫn nộ một quyền đập ra ngoài, Hắc Giao thân thể trực tiếp đụng phải cứng rắn phía trên tảng đá. Hoa lạp lạp, nham thạch rơi xuống, Hắc Giao thân thể trực tiếp hơi cong, âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Đây là ngươi trả giá cao, không sợ nói cho ngươi biết, mạng của lão tử còn nhiều mà. Ngươi nếu như bả, đem, lão tử chọc tới, ta không có vấn đề. Cùng lắm thì tổn thất một cái bản thể, cũng muốn liều mạng ngươi hai đứa bé hoàn toàn cùng cái này thế giới nói cúi chào. Diệp Lăng băng lãnh cười, cái kia Hắc Giao sâu hấp một hơi, cắn răng, không có nói cái gì nữa. Lập tức, Diệp Lăng chân thân biến mất, hắn một đạo bản thể tay cầm hai cái Hắc Giao đản, chậm rãi đi về phía trước lấy, khóe miệng vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Hắc Giao thân thể khổng lồ liền theo hắn không ngừng đi về phía trước lấy. Thời gian không bao lâu, Diệp Lăng liền đi cái động khẩu chỗ, một tia mờ tối quang minh xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng mỉm cười, trong tay hai khỏa Hắc Giao đản xách xách, mà sau trực tiếp ném cho Hắc Giao. Coi như ngươi thức thời, cút ngay, lập tức, Diệp Lăng muốn đi, cái kia Hắc Giao nhận được hai cái Hắc Giao đản chi về sau. Trong nháy mắt đại lôi đình, thân thể ầm ầm đem cái động khẩu cho hoàn toàn đánh sập. Ung ung, dưới nền đất rung động, cái kia Hắc Giao thân hình khổng lồ ngang nhiên hướng Diệp Lăng đập tới. Nhân loại, bổn tọa phải giết ngươi a. Táp, nhưng là ngay một khắc này, một đạo kiếm quang sáng chói dắt bọc cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý đại viên mãn, trực tiếp phá toái hư không. Crack, một tiếng thanh thúy nứt vỡ thanh âm vang lên, cái kia Hắc Giao thân thể dĩ nhiên trực tiếp ngược lại ở tại mặt đất, kịch liệt lăn lộn, sợ hãi gầm lên, trên đầu nó cái kia bướu thịt lại bị một kiếm cho chảm phá, trực tiếp toát ra mịt mờ đáng sợ lực lượng, trào ở hư không bên trong. Cửu U Đế Công, cho lão tử nuốt. Sau một khắc, Diệp Lăng bản thể xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, trong cơ thể cửu trọng Cửu U Đế Công hoàn toàn khai mở, như một cái điên cuồng chuyển động động cơ. Phía trước ở hướng cái động khẩu lúc đi, Diệp Lăng vẫn tại quan sát, cái này Hắc Giao sở dĩ mạnh là bởi vì lực phòng ngự kinh người đáng sợ. Phiên Thiên Ấn a, đây chính là thần khí. Không dám nói quét ngang tất cả đi, tối thiểu cái này Hắc Giao không thể kề bên trên. Lên, một cái Phiên Thiên Ấn không có chuyện gì chứ. Cho nên nói, Diệp Lăng liền một mạch quan sát đến, bất kể là ai, đều tuyệt đối có nhược điểm. Mà Diệp Lăng hoài nghi, cái này Hắc Giao nhược điểm chính là bướu thịt của nó. Chi về sau, làm ném ra Hắc Giao trứng thời điểm, Diệp Lăng kiếm sớm ở hư không bên trong ẩn nấp chuẩn bị đã lâu, hướng mục tiêu hung hăng đánh chết đi. Bướu thịt bên trong cuồn cuộn lực lượng theo hư không bị Diệp Lăng cho hoàn toàn nuốt quá khứ. Cái kia Hắc Giao thân thể không ngừng vặn vẹo, gào khóc kêu thảm thiết, nguyên bản tùy tiện vô song khí thế cũng là ở này thì hoàn toàn biến mất không thấy. Ngao ô, một tiếng khẽ kêu kêu thảm thiết, cái này Hắc Giao dĩ nhiên một đầu đem đại địa cho đỉnh cái nhừ rồi. Cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao, cái kia nguyên bản bằng phẳng đại địa lên trực tiếp nứt ra một cái cửa hang lớn, mà sau Hắc Giao thân ảnh kêu thảm thiết vô cùng trực tiếp thoát đi. Mẹ kiếp, cái kia Hắc Giao chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác giống như là bị thương. nên không phải Diệp Lăng làm chứ? Là Diệp Lăng, khẳng định, ha ha, Hắc Giao ngất trời dị tượng bị lôi vực cường giả cho chứng kiến. Từng cái trong nháy mắt vô cùng kích động, nắm nắm tay gầm rú đạo, hôm nay đổi mới, ngày mai khôi phục đổi mới, cảm tạ mọi người lý giải, cảm tạ, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.